Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, mụ mụ. Ở ta nơi này, Ngọc Thanh Nhu trên mặt đau nhức, trên người đau nhức, toàn thân thần kinh đều giống như đang bị người kéo một dạng. Khó chịu nàng thẳng rơi nước mắt. Vừa rồi Trần Cơ Tâm đến cùng nói cái gì? Nàng lỗ tai ong ong, thậm chí có chút nghe không rõ ràng. Thế nhưng là mẫu thân nói chuyện, nàng đồng ý là được. Bởi vậy Tiêu Ma Ma hỏi nàng lời nói lúc, nàng cơ hồ là vô ý thức gật đầu. Tiêu Ma Ma cười có chút âm trầm. Vậy ngươi mẫu thân muốn thay ngươi bị phạt, ngươi cũng đồng ý sao? Câu nói này Ngọc Thanh Nhu nghe rõ ràng. Thay nàng bị phạt, nàng có chút sững sờ nhìn về phía Trần Cơ Tâm. Đối lên với nàng mềm mại ánh mắt, trong lòng bách vị tạp trần. Tiêu Ma Ma chờ một lát, không nghe thấy nàng trả lời, liền trực tiếp giơ tay đánh nàng một bàn tay. Xem ra ngươi là không đồng ý, vậy liền tiếp tục đánh ngươi a. Một cái tát kia đánh vừa hung ác vừa vội, so phía trước mấy bàn tay đều còn phải dùng lực hung ác. Đánh Ngọc Thanh Nhu cảm giác thiên hôn địa ám, vội vàng lớn tiếng nói, ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý mẫu thân của ta thay ta bị phạt. Đau quá, quá đau, giống như trên mặt bị cái đinh vào đến một dạng. Đau nhức nàng ngũ tạng lục phủ đều muốn xoắn lên đồng dạng. Nàng như vậy một hô, trong đại điện đám người không khỏi xì xào bàn tán. Mẫu thân của nàng đều bị đánh thành cái dáng vẻ kia, nàng vậy mà nói đồng ý. Cái này Ngọc Thanh Nhu ngay từ đầu còn biểu hiện điềm đạm đáng yêu, rất có cốt khí thực vì người nhà suy nghĩ bộ dáng. Chậc chậc, nguyên lai cũng là đàm binh trên giấy a, nhìn không ra. Thật là nhìn không ra. Tiêu Ma Ma hài lòng nghe được bên tai truyền đến những âm thanh này. Nhướng cao hơn lông mày nói. Mẫu thân ngươi thay ngươi bị phạt. Thế nhưng là không chịu nổi. Nếu là tiếp tục đánh xuống, nàng đoán chừng sẽ ngất đi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngọc Thanh Nhu lại là khẽ giật mình. Do dự dự sau nửa ngày. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Tiêu Ma Ma cái kia giơ lên cao cao tay, vừa rồi đau nhói cảm giác lại truyền tới, vội vàng tại trong lòng bàn tay nàng lúc rơi xuống khóc lớn lên tiếng. Đánh ta mụ mụ đi, đây hết thảy cũng là mẫu thân của ta làm, không liên quan chuyện của ta a. Trong đại điện vây xem lòng người bên trong nội ý cũng không khỏi nâng lên, nhao nhao giơ ngón tay lên trách Ngọc Thanh Nhu, thực không phải thứ gì. Đều nói cho nàng có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, nàng vậy mà đều không để ý tới. Đúng vậy a, ta xem a, cực kỳ âm hiểm ngoan độc người. Là nàng a, nàng cái kia mới mười mấy tuổi đệ đệ, đều so với nàng muốn hiếu thuận hiểu chuyện rất nhiều. Chậc chậc, trách không được muốn hãm hại thông minh như vậy em trai đâu. Tình cảm ghen ghét hắn a, Ngọc Thanh Nhu chỗ nào nghe không được những âm thanh này a. Nàng chỉ là đã bất lực nghe, cũng không biết muốn thế nào phản bác. Nàng so Trần Cơ Tâm càng thêm sống an nhàn sung sướng. Thực sự chịu không nổi như thế đâu a. Ba, Ngọc Thanh Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, cánh môi run run hai lần. Vì sao? Không phải nói mẫu thân thay nàng bị phạt sao? Tại sao còn muốn đánh nàng? Giống như ngươi vậy con bất hiếu nữ. Lão nô đánh chết ngươi đều là tốt. Tiêu Ma Ma lạnh lùng bễ nghễ lấy nàng. Tốt, trong đại điện thậm chí có người kêu lên tiếng. Không ít người từ vừa rồi đồng tình biến thành bây giờ căm hận. Tiêu Ma Ma đã không còn mảy may do dự. Một bàn tay một chút cũng không nương tay. Trực tiếp hướng về phía Ngọc Thanh Nhu chào hỏi xuống dưới. Ngọc Thanh Nhu khóc không ra nước mắt. Muốn ngất lại ngất không? Những cái kia bàn tay quất nàng càng đau nhức càng thanh tỉnh. Ngọc Kiến Đạt biết rõ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ có thể nhịn đau lòng nghiêng đầu đi. Trần Cơ Tâm mấp máy môi. Cuối cùng cũng rũ đầu xuống. Hốc mắt hơi cay. Lại không có cái gì lại nói. Phảng phất vừa rồi thay mặt phạt. Chưa bao giờ từ trong miệng nàng bay ra qua. Ngọc Thanh Nhu mặt so Trần Cơ Tâm càng nghiêm trọng hơn. Tiêu Ma Ma lần này là thực tay chân như nhũn ra mới dừng lại. Sau đó đi về phía trước mấy bước, quỳ trên mặt đất hướng về phía hoàng đế lại được một cái cung lễ. Hoàng thượng, hai cái ác nhân đã trừng phạt hoàn tất. Xin hoàng thượng thứ tội lão nô vừa rồi tự tác chủ trương. Hoàng đế tiếng cười khẽ, để cho Tiêu Ma Ma đứng lên. Tự tác chủ trương, cái này Tiêu Ma Ma quả thật là nhân vật lợi hại. Đánh Trần Cơ Tâm mẹ con, Ngọc Bảo Nhi không nói một câu. Vốn là để cho có ít người bất mãn. Thế nhưng là vì lấy Tiêu Ma Ma vừa rồi cái kia một phen hành động. Ngược lại để đám người đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Ngọc Thanh Nhu. Thậm chí cảm thấy cần phải đánh. Nên giết. Hoàng thượng. Tất nhiên ác nhân cũng đã trừng trị kết thúc rồi. Công chúa thân mềm thịt quý. Đứng ở chỗ này đã hồi lâu. Lão nô có thể hay không mang công chúa trở về nghỉ ngơi. Hoàng đế âm thầm thở dài một hơi. Nhìn Vu Tác Lâm một chút, trong mắt đều là đối với hắn bất mãn. Cái này bị nữ nhân mê tâm hồn nam nhân, có thể để mình ở hôm nay phế không ít tâm lực a. Vu Tác Lâm yên lặng rủ xuống đầu. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ đã không thể làm gì nữa. Ngọc Thanh là có Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử che chở. Có Tu Vương gia bất công, đã không thể lại đi kiểm tra thân thể nàng, càng không cách nào chứng thực thân phận nàng. Hoàng đế phất phất tay, không còn sớm sủa, đều lui ra đi, chờ một chút. Trong đám người, chợt có người ló đầu ra, đám người khẽ giật mình, chỉ thấy tam hoàng tử đi đến trong đại điện ở giữa. Hướng về phía hoàng đế chắp tay hành lễ, phụ hoàng, nhi thần nói ra suy nghĩ của mình. Mông quý phi cười, thoạt nhìn, tam hoàng tử cũng muốn thừa dịp cái này khó được cơ hồ chèn ép dạ tu độc a. Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia oán hận, xanh mặt nặng nề nói ra, ngươi còn có chuyện gì? Phụ hoàng, nhi thần vừa rồi đột nhiên nghĩ tới, tất nhiên thanh cô nương là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Vậy dĩ nhiên là có công chúa ấn giám. Tam hoàng tử vừa rồi suy nghĩ thật lâu, xác thực cảm thấy việc này không thể cứ tính như thế. Kỳ thật người sáng suốt đều biết, cái này vị Thiên Phúc công chúa. 89/10 chính là Ngọc Thanh Lạc. Nếu không, trên đời này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình đâu? Mà tam hoàng tử, khó được làm một lần người sáng suốt. Mông quý phi ánh mắt vẩy một cái. Tam hoàng tử vậy mà cũng có thông minh thời điểm a. Tam vương gia là cho rằng bản hoàng tử sẽ lung tung xác nhận không liên hệ người làm Thiên Vũ Quốc. Công chúa, xem Thiên Vũ Quốc hoàng thất huyết mạch tại không có gì sao? Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử có chút nổi giận. Thanh Nhi ở chỗ này. Thật đúng là bốn bề thọ địch a. Những người này tựa hồ cũng ước gì muốn đối phó Thanh Nhi. Tam hoàng tử có chút sợ trên người hắn khí thế. Hắn tổng cảm thấy người này cùng dạ tu độc trên người mang đến cảm giác áp bách một dạng. Chỉ là đến giờ phút quan trọng này, hắn là tuyệt đối cũng không lui lại đạo lý. Nhị hoàng tử nói quá lời. Bổn vương cũng là vì nhị hoàng tử suy nghĩ. Vừa rồi Ngọc gia tiểu công tử cũng đã nói, cái này vị thanh cô nương cùng nàng tỷ tỷ giống nhau như đúc. Đã như vậy, cũng có thể là thực Ngọc Thanh là không chết, đến giả mạo Thiên Phúc công chúa đâu. Đến lúc đó, nhận che đậy liền không chỉ là nhị hoàng tử, tương lai còn có thể là Thiên Vũ Quốc toàn bộ hoàng thất a. Cho nên, thanh cô nương, người có thể hay không xuất ra công chúa ấn giám cho mọi người nhìn một cái, để chứng minh thân phận của mình đâu. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, cái này ấn giám a, nàng thật đúng là không có. Cái này tam hoàng tử, xem như chọn một không sai điểm vào. Ấn giám a, ta có a, ta có a, ở ta nơi này chút đấy. Mụ mụ, ta đây chút đấy. IAINIEG các converter. IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.